Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 21 Quý Đông mở mắt ra khi phát hiện chính mình chính thân xử với nơi nào đó non xanh nước biếc điền viên bên trong. Bên người 11 danh đồng đội, một cái không ít tốt. Mỗi lần xuyên qua đều cần thiết giải quyết tam đại bí ẩn, cơ giới thủ dựng thẳng lên ba ngón tay. Biểu tình nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng, ta là ai, ta ở nơi nào, ta muốn đi đâu, dĩ vãng bọn họ làm, đào hoa nguyên tham diễn giả. Đi trước các thế giới thời điểm, tất cả đều trước đó xem qua trailer, hoặc nhiều hoặc ít sẽ trước tiên đối chính mình tình cảnh có cái mơ hồ dự đánh giá, hơn nữa tuyệt. Đại bộ phận dưới tình huống, khi bọn hắn ở nào đó thế giới, trung tỉnh lại thời điểm. Đào Hoa Nguyên, đều sẽ trước tiên cho bọn hắn an bài hảo thân phận. Giáo huấn hảo tất yếu ký ức, không đến mức làm cho bọn họ trợn mắt liền một bôi đen. Bị bắt phát ra này chờ linh hồn tam đại khảo vấn, bất quá cũng may chùa quy tức tuy rằng không có. Đào Hoa Nguyên, như vậy chu đáo tinh tế. Tốt xấu vẫn là cấp mọi người để lại trước hai cái nghi vấn manh mối, băng tản ở tăng nhân trước đó. Giao cho hắn túi tử tìm được rồi 12 phần lộ dẫn. Còn có cũng đủ đại gia chi tiêu tốt nhất một đoạn thời gian tiền bạc từ lộ dẫn đi lên xem. Bọn họ 12 người là một chi nam hạ thương đội. Chuẩn bị đi trước một cái tên là Tô Đường thành thị đi chọn mua tơ lụa, ok. Xem ra cái này tên là Tô Đường, địa phương. Chính là chúng ta mục đích địa, muốn tìm được Tô Đường cũng không khó khăn. Bọn họ đi phía trước đi rồi một đoạn ngắn, liền thượng quan đạo, theo sau tìm được một gian bán nước trà điểm tâm trà lều, mọi người kêu chút thức ăn. Lại nhân tiện hướng lão bản hỏi thăm một chút Tô Đường thành, vị trí, bán trà lão hán thực nhiệt. Tâm mà nói cho bọn họ. Dọc theo quan đạo lại hướng đông đi lên 20 dặm chỗ ngồi. Là có thể nhìn đến Tô Đường thành cửa thành, cước trình mau chút nói. Một canh giờ là có thể tới rồi, lão hán cười ha hả mà lại bồi thêm một câu, nghe trà lều lão bản như. Vậy vừa nói, tòa thượng không ít người đều nhịn không được hướng lên trời mắt trợn trắng. Thật không hổ là cái hạn khi một chỉnh năm nhiệm vụ. Thật đúng là không kém này một hai cái giờ công phu a. Trực tiếp đem bọn họ phóng tới Tô Đường thành cửa không hương sao? Làm gì còn thế nào cũng phải muốn bọn họ đi lên 2 giờ đâu. Trong lòng tưởng là như vậy tưởng, nhưng nên đi vẫn là đến đi, đoàn người vội vàng ăn xong nước trà điểm tâm. Lưu lại một ít tiền đồng lúc sau, liền dựa theo lão hán chỉ điểm. Duyên quan đạo hướng đông mà đi, một đường không nói chuyện Quý Đông bọn họ ở hai cái giờ về sau. Thuận lợi vào Tô Đường thành, lại ở nào đó khách thương chỉ điểm hạ, ở thành Nam tìm được rồi một gian khách điếm, muốn mấy gian xương phòng, liền xem như rơi xuống chân, đoàn người ở khách điếm dàn xếp hảo. Lại phân công nhau đến trên đường đi bộ ban ngày, chạng vạng trở lại khách điếm khi... Đã đại khái làm thanh bọn họ vị trí thời đại bối cảnh cùng dân tộc phong thổ, này phương thế giới vô. Biên trước mắt quốc hiệu vì quang, đường triều thiên tử họ Triệu, niên hiệu minh tường, chính trực mưa thuận gió hòa, bình tinh lương đủ, vạn bang tới triều thái bình thịnh thế, pha loại thịnh đường khí tượng mà bọn họ hiện tại nơi Tô Đường thành. Ở vào quang quốc phía đông nam. Là mỗi điều sông lớn hạ du thành thị, nơi này khí hậu ấm áp. Thổ địa phí nhiêu, thủy hệ phong phú, đã là đất lành, lại cắt dưỡng tầm xe ti. Nông nghiệp cùng thương nghiệp đều phi thường thịnh vượng. Này đây trong thành dân cư đông đảo. Hơn nữa dân chúng sinh hoạt đều tương đối giàu có và đông đúc hảo. Kế tiếp phải làm, chính là tìm một chút cái kia là hắn chuyển thế, Lý Sinh. Đến tột cùng người ở nơi nào, dựa theo viên không pháp sư cho bọn hắn nhắc nhở. Vị này, Lý Sinh, mỗi một đời thân phận, diện mạo cùng tính cách hoàn toàn bất đồng, bất biến địa phương chỉ có ba chỗ. Một là toàn vì nam tính, nhị là đều đầu thai ở, Lý, họ nhân gia. Cuối cùng một chút, cũng là quan trọng nhất tiêu chí, chính là Lý Sinh giữa mày ở giữa hội trường có một viên giọt nước chạm nốt ruồi đỏ, bất quá to như. Vậy một tòa tô đường thành, dân cư chừng mấy chục vạn, bọn họ tổng không có khả năng mỗi ngày chuyện gì đều không làm. Liền ngồi xổm trên đường quan sát lui tới người đi đường. Nhìn đến có ai giữa mày trưởng phòng viên nốt ruồi đỏ. Liền xông lên đi, xin hỏi các hạ họ gì, đi. Vạn hạnh chính là, lần này vị kia là hán đầu thai, Lý Sinh. Đầu thai thành tô đường thành nổi danh nhân sĩ, Ngạ U. Chư vị khách quan muốn hỏi thăm, là thành Đông Hải đường hẻm Lý Viên ngoại gia công tử Lý Vân Mộc đi. Khách điếm tiểu nhị vui dạo dực mà đem một tiểu khối bạc vụn cất vào trong lòng ngực. Một bên ân cần cấp mọi người tục trà, một bên thao thao bất tuyệt, hận không thể đem chính mình biết đến chuyện này toàn bộ toàn nói cho này đàn hào phóng nơi khác. Khách thương nghe, muốn nói giữa mày dài quá viên nốt ruồi đỏ người A. Phàm là ở ta này trong thành trụ đến lâu chút, sao có thể không biết đâu. Nhưng còn không phải là Lý Viên ngoại gia công tử sao? Tiểu nhị nói chuyện ngữ tốc cực mau. Đắc đi giống như ống trúc đảo đậu, căn cứ tiểu nhị cách nói. Tô đường thành phía Đông Hải đường hẻm, ở hộ kinh doanh vải vóc tơ lụa sinh ý họ Lý nhân gia, Lý phủ nguyên bản gia chủ Lý Viên ngoại. Tuy rằng trong nhà cực có tiền, nhưng làm người trượng nghĩa, thích làm việc thiện, ở người địa phương duyên danh tiếng cực hào. Xem như làng trên xóm dưới số đến ra danh hào người lương thiện, chỉ tiếc vị này Lý Viên ngoại con. Cái duyên mỏng, thẳng đến trung niên, mới thật vất vả được đứa con trai. Đặt tên Lý Vân Mộc, năm đó ta trong thành đều truyền thuyết. Lý Viên ngoại gia này căn độc đinh miêu, chính là Lý phu nhân tự mình đi trước chùa Quan Âm. Ở Bồ Tát trước mặt quỳ 3 ngày 3 đêm mới cầu tới Phật tử. Này đây Lý gia thiếu gia sinh ra lúc ấy, Lý trong phủ uổng có 7 màu tường vân vân quanh, thả Lý thiếu gia trời sinh giữa trán liền mang theo viên giọt nước trạng đỏ tươi Phật ấn. Tiểu nhị mặt mày hớn hở, mắt thấy liền phải đổi nghề thuyết thư. Đáng tiếc a, nhân phụ mẹ hiền chiều hư con, này đạo lý, liền Bồ Tát cũng không giúp được Lý. Lý phủ vợ chồng đem kia được đến không dễ bảo bối nhi tử trở thành trong mắt. Cả ngày hàm ở trong miệng sợ hóa, phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, rốt cuộc đem hảo hảo một cái xinh đẹp tiểu tử sùng thành không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi. Chắc thắng, Lý Vân Mộc có cái hảo xuất thân, cha mẹ yêu thương tới rồi cực điểm, trong nhà núi vàng núi bạc, tiền nhiều đến hắn nằm trong vàng son nhung lụa tam đời cũng ăn không hết. Tự nhiên không cầu tiến tới, vừa không niệm thư, cũng không học làm buôn bán. Hắn 17-18 tuổi liền nơi nơi chiêu miêu đậu cầu. Gây họa sinh phi, đặc biệt thích lưu luyến pháo hoa nơi, cùng vũ cơ hoa nương cả ngày pha trộn ở một chỗ. Còn không có đứng đắn cưới thượng tức phụ nhi, liền trước nâng 2 phòng tiểu thiếp vào cửa, sau lại Lý Viên ngoại xem nhi tử như vậy thật sự kỳ cục. Rốt cuộc ở Lý Vân Mộc 20 tuổi năm ấy, làm chủ thế hắn xính thành bên một hộ họ Trịnh nhân gia nữ nhi. Trông cậy vào cô dâu vào cửa về sau, có thể ước thúc trụ nhà mình này không bớt lo tay ăn chơi, ai. Đáng tiếc à đáng tiếc, liền hắn lão tử đều quản không được, lại như thế nào sẽ bởi vì cưới tức phụ liền cải tà quy chính lý. Điếm tiểu nhị vung trên vai rẻ lau, thở dài, ước chừng 2 năm trước đi, Lý Viên ngoại sống thọ và chết tại nhà tiểu nhị dừng một chút. Tiếp tục nói. Kia to như vậy gia nghiệp nhưng không phải đều cho vị kia Lý công tử sao? Hải, chư vị khách quan có thể đoán một cái, Lý công tử thế nào? Mạc Thiên Căn tự cổ động mà đáp lời nói, Nga, tổng không phải là lại nạp 2 phòng tiểu thiếp đi, hắn nói còn chưa nói xong, liền cảm thấy chân bối bỗng nhiên đột nhiên tê dần, vội vàng cúi đầu. Phát hiện chính mình bị bên cạnh Phàn Hạc Miên hung hăng mà giẫm một chân, đại căn lão sư trong lòng. Biết cái này muốn hư đồ ăn, lập tức ngậm miệng, nâng chung trà lên, làm kẻ chỉ điểm xem mũi mũi xem tâm trạng, hài. Khách quan ngài cũng thật đoán đối lạc, tiểu nhị vỗ tay một cái. Bất quá a, Lý công tử tân nạp cũng không phải là 2 phòng tiểu thiếp, mà là 4 phòng. hắn vươn một bàn tay. So cái, bảy tự. Khai câu Hoàng Khang, Lý Phủ hiện dưỡng ước chừng 6 phòng tiếp thất, liên quan thượng nguyên phối phu nhân. Một tuần đều không trùng lặp lạc. Ngoặc kép, này quả thực chính là sống sờ sờ ngựa giống a. Quý Đồng âm thầm phun tào, nguyên bản hắn cho rằng. Lý Sinh tốt xấu là kim thân là hắn chuyển thế. Liền tính không phải cái gì đạo đức tốt. Hậu đức lưu quang đại thiện nhân. Tổng nên có chút đức hạnh đi. Trăm triệu không dự đoán được thế nhưng sẽ là cái xác chung quỷ đói. Ai, Lý công tử là sung sướng. Liền đáng thương thiếu nãi nãi. Điếm tiểu nhị nói tới đây. Lại thở dài một hơi, nghe nói thiếu nãi nãi gả vào Lý Phủ lúc sau. Vẫn luôn ở sinh bệnh. Duyên y hỏi dược đã nhiều năm đều không thấy hảo. Gần nhất đã bệnh đến khởi không tới giường, hắn tiếc hận mà lắc lắc đầu. Đè thấp tiếng nói. Ai, sợ là, mau đến nhật tử lạc. Tiểu nhị nói, mau đến nhật tử. Chỉ đương nhiên là Trịnh thị lâu bệnh quấn thân. Đã là thời gian vô nhiều. Thực hảo, không ngừng là thất ngựa giống. Vẫn là thấy một cái ái một cái. Hoa tâm lạm tình mặc kệ thê tử chết sống cha nam. Quý chim nhỏ thật là càng nghe càng cảm thấy giận sôi máu, bất quá khí về khí. Tóm lại là mục tiêu nhân vật, lại cách ứng cũng vẫn là phải nghĩ biện pháp tiếp cận ta cảm thấy đi. Chúng ta quán thượng vị này, cũng không phải là dễ đối phó chủ nhân, đuổi đi điếm tiểu nhị lúc sau. Quý Đông đám người một bên ăn cơm chiều, một bên thảo luận kế tiếp hẳn là như thế nào hành động trong bữa tiệc. Cơ giới thủ phát biểu chính mình cái nhìn, giống Lý Vân Mộc loại này ăn chơi trác táng thiếu gia. Ở tiêu xài đến thận hư eo mềm, ngạnh không đứng dậy phía trước, căn bản không có khả năng sinh ra xuất ra ý niệm đi. Những người khác cũng tràn đầy đồng cảm, ở Thái Bình thịnh thế sẽ lựa chọn đương hòa thượng. Hoặc là xuất thân nghèo khổ ấm no khó kế, hoặc là chính là trời sinh tuệ căn. Tư tưởng giác ngộ cao tới rồi nhất định cảnh giới. Nếu là hai người đều không dính biên, muốn phổ độ đã có thể khó khăn. Giống Lý Vân Mộc kia chờ có tiền có nhàn còn trầm mê nữ sắc cha nam trung chiến đấu cơ. Càng là khó càng thêm khó. Không, so với cái này, băng tản nâng tay. Đành gậy cơ giới thủ nói, hiện tại quan trọng nhất là Lý Vân Mộc tử kiếp rốt cuộc là cái gì? Lại sẽ ở khi nào chỗ nào đã đến, mọi người nghe dẫn đầu như vậy vừa nói. Lập tức không ra tiếng, xác thật, so với như thế nào thuyết phục một cái hoa hoa công tử xuất ra. Việc cấp bách, là muốn chạy nhanh tiếp cận mục tiêu. Hảo đoạt ở Lý Vân Mộc đem chính mình tìm đường chết phía trước. Giữ được hắn mạng nhỏ, rốt cuộc cùng mặt khác mấy chi đội ngũ không giống nhau. Bọn họ tham gia, phản hoa hội. Chính là còn cõng, đào hoa nguyên, nhiệm vụ, nếu là không thể thuận lợi thông qua trận thứ hai khảo. Nghiệm, bắt được chùa quy thức, phạn hoa, nói. 12 người tất cả đều muốn chết ở chỗ này, nghĩ đến đây. Mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, nếu không. Chúng ta đêm nay tới cái đêm thăm Lý Phủ đi, cơ giới thủ vỗ vỗ hắn trang ở một con đại đằng sọt máy. Móc dương, ta phóng cái máy bay không người lái đi vào. Ở Lý Vân Mộc trong nhà trang nó 10 cái 8 cái camera mini. Thế nào, ngoặc kép, hết chương.